Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 23, Phượng Hoàng Bồi Thường. Đại đạo diễn biến, tiên thiên năm cái giai đoạn, đối ứng ngày kia, liền muốn xong xuôi năm cái đại kiếp. Tự Long Hán đến Thượng Hoàng, đã xong 4 kiếp, bây giờ đã tới cuối cùng 1 kiếp. Phượng Hoàng nói: Duyên tang chi cướp, vì là đại đạo diễn biến cuối cùng 1 kiếp, cũng là hung hiểm nhất to lớn cướp. Có Long Hán, Xích Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng 4 cướp tích lũy một trong ứng kiếp khí, đều với duyên tang đại kiếp bạo phát. Cướp khí chi thịnh, trước nay chưa từng có, nhân chi ấp ủ diễn làm ra cướp ma đến. Nguyên lai cái gọi là cướp ma, càng là vì vậy mà đến, là tất cả đại kiếp tích lũy đến nay, tất cả cướp khí diễn sinh tạo hóa mà đến quái vật. Này cướp ma chính là hỗn độn bên trong vô lượng vũ trụ, vạn vật sinh linh chi khắc tinh, từ nhỏ liền muốn phá diệt tất cả, thôn phệ tất cả, vì là trở ngại đại đạo diễn biến, xong xuôi cuối cùng 1 kiếp to lớn nhất trở ngại. Nói tới chỗ này, Phượng Hoàng bỗng nhiên nói: Đạo hữu tự dưng đến đây, sợ cũng cùng kiếp số có quan hệ. Không biết đạo hữu lâm đến đây trước, có gì tao ngộ? Thường Uy trong lòng suy tư, trong miệng liên tục nói: Cho là lúc phe ta nhập môn không lâu, chính đang đúc thể luyện quyền cảnh giới, chợt có cường nhân thảo phạt Thái Huyền Sơn Môn, vì ta ba giết chết, thần hồn mịt mờ, không biết càng đến này mới vũ trụ. Phượng Hoàng vỗ tay, cười nói: Quả thế, lúc đó đạo hữu mới vào tiên đạo, tu vi nông cạn, tất nhiên là không biết, liều đến cái gọi là cường nhân tấn công sơn môn, sợ chính là cướp ma gây nên nha. Thường Uy vừa nghe, kết hợp trước sau, trong nháy mắt kết luận, Phượng Hoàng nói không sai. Thái Huyền Tiên Môn lại không phải cái gì tầm thường tiên môn. Khai Sơn lão tổ Thái Huyền đạo nhân vậy cũng là đại la đạo tổ. Chính là Thái Huyền Tiên Môn cùng cái nào cường nhân có mâu thuẫn, cũng sẽ không có người dám mạo hiểm mạo phạm đạo tổ nguy hiểm mạnh mẽ tấn công sơn môn. Cũng chỉ có cướp ma loại này từ nhỏ chỉ vì phá diệt, vì là đại kiếp chủ thể tồn tại, vừa mới không kiêng dè gì. Duyên phận như vậy, thực sự là khó có thể suy đoán. Phượng Hoàng cười nói: Ngươi nhân kiếp số đến đây, lại mở Thái Huyền, ta nhân kiếp số đến đây, cùng ngươi gặp gỡ. Hiện nay ta thương thế dần phục, đã dự định rời đi này mới vũ trụ, trở về quê hương, ngươi liền tới tìm ta một lời, như đến muộn cái mấy ngày, ta sợ là đã đi rồi. Nghe nói như thế, Thường Uy kinh ngạc sau khi ám mập vui mừng, nói thật, thấy Phượng Hoàng như thấy quê hương phụ lão, này mới vũ trụ tuy đã xem vì là vật trong túi, nhưng bất luận phong tục nhân tình, thực sự để Thường Uy không tìm được quê hương cảm giác. Ngược lại là Phượng Hoàng, ngao du hỗn độn, kiến thức rộng rãi, nhắc tới cũng toán ở tiên đạo một trong môn phái. Quê hương phụ lão, rất có cái kia mùi vị. Bởi vậy ngôn ngữ trò chuyện, Thường Uy kính chi sau khi, kỳ thực càng thả lỏng. Hắn không ngờ tới, Phượng Hoàng không ngờ dự định rời đi. Phượng Hoàng thấy thần sắc hắn, cười nói, ta tuy thưa thế phục hồi như cũ không ít, nhưng không phải Azathoth chi địch thủ. Bây giờ này mới vũ trụ, đã có tiên đạo chính tông, lại có đạo hữu vị này sắp tới viên mãn nơi tiên. Có ta vô ngã đã không quá quan trọng. Lúc trước ta tự ý rời Vũ Dư Thiên, đã phạm vào sai lầm lớn. Chỉ cần sớm chút trở lại, không thể lại phí thời gian trì hoãn nha. Thường Uy trầm mặc chốc lát. Vậy thì phải đi. Phượng Hoàng nói. Vậy thì phải đi. Có điều ta có thể khôi phục thương thế, nhưng là dính đạo hữu ánh sáng, chính là mượn đạo hữu này phúc địa pháp vực sinh dưỡng tạo hóa, những năm gần đây mới đến đã khôi phục nhanh chóng, nơi này nhưng là muốn xin lỗi một tiếng, ta không cáo mà lấy. Thực sự xấu hổ, làm bồi thường đạo hữu. Thường Uy yên lặng, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình phúc địa pháp vực sinh dưỡng tạo hóa, lại bị Phượng Hoàng dùng đi rất nhiều. Nhưng mình cũng không biết, hoảng sợ với Phượng Hoàng thần thông. Thường Uy rộng lượng nói, đạo hữu có thể ở ta tiên môn nghỉ ngơi, đã là vinh hạnh đến cực điểm. Tại sao bồi thường nói chuyện, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Lời này tuyệt đúng vậy không sai. Người ta tiên môn, cầu Phượng Hoàng tới cửa đều cầu không được đây. Phượng Hoàng không rơi không bảo nơi. Khác một câu trả lời hợp lý là, chính là cùng sơn ác thủy. Như đến Phượng Hoàng nghỉ chân, liền đem địa linh nhân kiệt, vì là đại đạo lọt mắt xanh, một chút tạo hóa, không đáng nhắc tới. Như đến Phượng Hoàng đồng ý nghỉ chân, tầm thường tiên môn tuyệt đối đồng ý trả giá càng nhiều. Cầu Phượng Hoàng quang lâm, đáng tiếc Phượng Hoàng là cầu không được. Phượng Hoàng nghỉ chân, muốn chính là cơ duyên. Phượng Hoàng cười nói, cũng không phải. Cũng không phải, ta muốn bồi thường đạo hữu, chính là ta tâm ý, cùng đạo hữu không quan hệ. Đạo hữu mà nghe ta nói, như ta nộp xong bồi thường, đạo hữu cự tuyệt nữa, ta liền không đề cập tới. Thường Uy một cân nhắc, cũng vậy, Phượng Hoàng bồi thường, sợ là không phải chuyện nhỏ, nghe một chút không sao. Liền nghe Phượng Hoàng nói, ta có ba cái lựa chọn. Một, ta ngao du hỗn độn, đi qua rất nhiều nơi, cũng từng sưu tập một chút kiết tường đồ vật, có thể dư đạo hữu một cái làm bồi thường. Thường Uy vừa nghe, trước ý nghĩ trực tiếp vứt bỏ, nhất thời động lòng. Phượng Hoàng sưu tập bảo vật vẫn là hy hữu cực điểm kiết tường đồ vật, vậy cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Phượng Hoàng lại nói, hai, ta cũng có sư thừa, người mang rất nhiều thần thông pháp môn. Ta xem đạo hữu sắp tới thiên tiên, ta chỗ này vừa vặn có một môn có thể truyền thụ chi thần công diệu pháp. Đạo hữu như muốn, ta liền dư đạo hữu thần thông diệu pháp. Thường Uy đầu tiên là không chút nào để ý, nhưng dư vị vừa nghĩ, Phượng Hoàng chuyên môn điểm ra hắn sắp tới thiên tiên lời nói. Chẳng lẽ này thần thông diệu pháp chính là thiên tiên mới có thể tu luyện đại đạo phương pháp? Thường Uy lại động lòng, đang đột phá địa tiên thời gian, Thường Uy liền biết, chính mình nhân chân linh tia sáng kia mà biến dị tu luyện hệ thống phụ trợ đã đến cùng. Chờ đột phá thiên tiên, lại không cách nào môn lựa chọn, như đến một môn thiên tiên phương pháp, vừa vặn đem ra xác minh. Sáng tạo chính mình thiên tiên pháp, ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Liền lại nghe Phượng Hoàng nói, ba, lần này ta trở về Vũ Dư Thiên, đạo hữu có thể cùng ta đồng hành, hoặc có thể khiến đạo hữu ở Vũ Dư Thiên đến chút cơ duyên. Đồng hành, Thường Uy nhai kỹ, bỗng nhiên tập trung sự chú ý ở Phượng Hoàng trong lời này ba chữ trên. Hắn đột nhiên bật thốt lên, cả kinh nói, Vũ Dư Thiên, lúc này vừa mới dư vị lại đây, Vũ Dư Thiên ba chữ, Phượng Hoàng thật giống nói rồi mấy lần, nhưng mỗi một lần, Thường Uy đều cho lơ là, bởi vì ba chữ này cũng không tầm thường, có đại đạo huyền diệu, may Phượng Hoàng nói rồi nhiều lần, bằng không chỉ một, hai lần, sợ là Thường Uy liền muốn bỏ qua nha. Thần sắc hắn chấn động, nói, nhưng là Nguyên Hoàng đại đạo quân đạo trường, trên thanh Vũ Dư Thiên. Phượng Hoàng mỉm cười, gật đầu, đúng vậy. Thường Uy choáng váng, hắn cảm xúc dâng trào, giờ khắc này khó tự kiềm chế. Vũ Dư Thiên a, đó là nơi nào? Đó là Nguyên Hoàng đại đạo quân đạo trường. Nguyên Hoàng đại đạo quân là thế nào tồn tại? Là đại đạo bên dưới. Tiên thiên ngày kia, chỉ đứng sau hư hoàng đạo quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn vĩ đại tồn tại a. Vũ Dư Thiên, là trong truyền thuyết chỉ đứng sau hư hoàng đạo quân đạo trường thanh vi thiên tiên thiên diệu. cảnh, Thường Uy xem Phượng Hoàng vẻ mặt, càng là không giống, vạn vạn không ngờ rằng, vị này vị thành niên tiểu Phượng Hoàng, dĩ nhiên là Vũ Dư Thiên xuất thân. Dựa vào chi, ôm bắp đùi nha, ta ngồi theo đạo hữu hướng về Vũ Dư Thiên một nhóm. Thường Uy trong nháy mắt có quyết đoán, cái gì kiết tường bảo vật, cái gì thiên tiên diệu pháp, ta đi quá nại nại, Vũ Dư Thiên mới là lão đại. Nếu có thể nhìn thấy Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân Thiên Nhan, dù cho là một chút, dựa vào chi, cái kia đều là vạn mọc gia hạnh. Phải biết, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, tự xích minh kiếp sau, cũng không tiếp tục từng chân thân hiện ra thế gian. Chính là Thượng Hoàng cướp lúc, Hoa Hoàng Chí Thánh chủ trì kiếp số, tiệt giáo tham dự, Đạo Quân giáng lâm cũng chỉ là một vị hóa thân. Xích minh kiếp sau thành đạo đạo tổ, e sợ đều không có mấy vị gặp vị này Đại Đạo Quân. Nếu có thể nhìn thấy, nếu có thể lắng nghe đạo âm, nếu có thể bái vào Đại Đạo Quân môn hạ, Thường Uy đã bắt đầu chảy nước miếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.